Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 254 tìm dược chi hiểm địa. Đêm dài, Liên Thanh chân thân ngã vào trên giường nghỉ ngơi, thần thức đã nhảy vào hư vô không gian cùng đỉnh hồn trao đổi, cứu y vương thiên toàn biện pháp có hai loại, thứ nhất là tìm được băng bò cạp. Thứ hai chính là tìm được mấy thứ tiên cấp dược liệu, hai loại trừ bỏ phụ linh trùng phương pháp đều thực khó khăn. Băng bò cạp muốn tới cực hàn mà đi tìm, loại địa phương này chính là ở khiêu chiến nhân loại cực hạn. Huống hồ băng bò cạp không dễ hiện thân, liền tính có thể ở cực hàn mà sinh tồn xuống dưới, cũng chưa chắc có thể may mắn tìm được băng bò cạp. Lại nói một loại khác biện pháp, này tam vị không thể thiếu dược liệu. Muốn tìm được toàn bộ, cơ hội thành công là vạn lần giảm dần. Thánh Quỳnh Đại Lục vốn chính là thấp nhất cấp vị diện, bình thường thượng phẩm dược liệu còn không khó khăn lắm tìm. Ngoài ý muốn thải đến linh hệ dược liệu là may mắn, nếu được đến tiên cấp dược liệu liền không chỉ yêu cầu vận khí đơn giản như vậy, còn muốn bồi mệnh. Ngũ cấp trở lên tiên cấp dược liệu đã tu luyện thành tinh, có thể hóa thành thật thể. Đương nhiên, Thánh Quỳnh Đại Lục loại này cấp thấp vị diện, cũng đừng muốn tìm đến có thể biến ảo thành tinh tiên cấp thảm thực vật, nhưng tiên cấp dược liệu có thể tản mát ra ít ỏi tiên khí. Này một đinh điểm tiên khí liền đủ để trợ linh thú, thần thú tiến giai, cho nên Liên Thanh nếu có thể tìm được hoàng bì tiên thảo, bạc xương quả còn có long lân huyết thảo, nhất định gặp phải cực đại nguy hiểm, khả năng sẽ gặp phải cao cấp thần thú. Ta cũng không biết Thánh Quỳnh Đại Lục nơi nào có này vài loại dược liệu. Đỉnh hồn ở Hắc Đỉnh ngủ say hồi lâu, liền tính là ngàn năm trước cũng chưa đụng tới, trừ bỏ phụ linh trùng nhất cần ba loại tiên cấp dược liệu. Khi cách lâu như vậy, trên đại lục mặc dù có dược liệu hạt giống, như thế thấp vị diện không gian cũng chưa chắc dựng dục được. Đại lục nơi nào dược liệu nhiều nhất, Liên Thanh trách không được đỉnh hồn. Việc này là nàng chính mình ôm thượng thân, phải nhờ vào chính mình giải quyết. Đỉnh hồn trầm tư một lát, đáp trả, Phượng Cuồng đế quốc thần thú vực sâu, còn có Cảnh Thiên đế quốc bộ xương khô huyết nhai. Thần thú vực sâu gặp phải khiêu chiến chính là thần thú, nơi đó nhưng không thiếu 4-5 sao thần thú. Bộ xương khô, chủ nhân, đừng nghe hắn nói bừa, này phiến đại lục đã rất ít thần thú. Hư vô không gian cùng tinh thần không gian là liên thông. Lôi bằng kim xí điểu nghe được đến đỉnh hồn thanh âm, Liên Thanh hơi trao mày. Y ngươi theo như lời, thần thú vực sâu không có cao cấp thần thú, cũng không phải không có, nhưng rất ít, có thể tiến giai thành đế vương thần thú. Chúng nó đều sẽ thông qua không gian đường hầm đi càng cao cấp vị diện. Hơn 1000 năm trước này phiến đại lục thần thú xác thật không ít, nhưng hiện tại có thể tiến giai đều chạy, rất khó tiến giai thần thú lại cơ hồ ở vào trì trệ không tiến trạng thái. Cho nên này đại lục cao cấp thần thú quả thực diệt sạch. Nghe xong Lôi Bằng Kim Xí Điểu nói, đỉnh hồn lại khải khẩu, nếu thần thú vực sâu đã mất quần tụ cao cấp thần thú tẩm bổ, cũng không cần trông cậy vào kia phiến vực sâu có thể dựng dục ra tiên cấp sinh linh. Vạn vật là cùng với sinh trưởng, đạo lý này Liên Thanh minh bạch. Bộ xương khô huyết nhai đâu, vừa mới bị Lôi Bằng đánh gãy. Đỉnh hồn lậu nói, cái này địa phương, bộ xương khô huyết nhai, ngươi không cảm thấy nghe tên liền rất đáng sợ sao? Liên Thanh lắc đầu, một chỗ tên liền tưởng hù dọa đến nàng. Bộ xương khô huyết nhai là độc vật nơi tụ tập, có chút tiên cấp dược liệu có thể ở hoàn toàn tương phản ác liệt điều kiện hạ dựng dục, chẳng qua bị độc khí, khói độc chờ độc hoàn cảnh sinh trưởng dược liệu, không những cấp bậc không cao, còn sẽ có chứa nhất định độc tính. Đỉnh hồn cấp Liên Thanh nói này chỗ, chỉ là làm nàng đi chạm vào vận khí thôi, chính là đi bộ xương khô huyết nhai còn phải bảo mệnh, phòng ngừa bị độc vật xâm thể. Bình thường giải độc đan căn bản vô dụng, một tháng thời gian. Ta tưởng thần thú vực sâu còn có bộ xương khô huyết nhai đều đi. Liên Thanh không muốn từ bỏ bất luận cái gì một chỗ cơ hội. Hết chương.